Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 241, Ác Linh Đảo Hố Trời. Bí ẩn, canh 2, Dương Trần chưa nghe nói qua Ác Linh Đảo cái này tồn tại. Bất quá nghe danh tự cũng biết không phải là một nơi tốt. Tiểu cô nương không phải đi tu luyện sao? Tại sao lại xuất hiện ở Ác Linh Đảo? Tiện mèo xông tới, tò mò hỏi, Ác Linh Đảo là cái thứ gì? Diệp Chi Mệnh hít sâu một hơi, đem Ác Linh Đảo sự tình cùng Dương Chân tiện mèo nói một lần. Nghe được Đông Hải Chi Tân trong biển còn có như vậy một cái tồn tại, Dương Chân lập tức lấy làm kinh hãi, kinh nghi bất định cùng tiện mèo liếc nhau, đồng thời nói ra, cái kia lão quỷ. Diệp Chi Mệnh sững sờ, chần chờ mà hỏi, cái nào lão quỷ? Nghe được Diệp Chi Mệnh nói Hoa U Nguyệt rất tốt, Dương Chân liền yên lòng. Hoa U Nguyệt thiên phú như vậy một cái kỳ nữ, sẽ không dễ dàng gặp được nguy hiểm. Thế nhưng là nghe Diệp Chi Mệnh giảng thuật Ác Linh Đảo sự tình, lại liên tưởng đến cái kia lão quỷ mực máu tươi màu lục cùng táo bạo linh trí, Dương Chân lại có chút lo lắng. Ác Linh Đảo bên trên rõ ràng có quyết âm sát khí tồn tại, loại này có thể ảnh hưởng sinh linh tâm trí đồ vật cũng không phải đùa giỡn. Nói không chừng thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, liền đã đối với người linh trí sinh ra ảnh hưởng. Đông Hải Chi Tân đông đảo tu sĩ tổng kết ra nửa năm kỳ hạn, cũng không nhất định chính là chính xác. Dương Chân không có trả lời Diệp Chi Mệnh vấn đề, trầm giọng nói ra, chờ ta một chút. Nói xong, Dương Chân không để ý tới đầu óc mơ hồ Diệp Chi Mệnh, đem lục hợp sát trận phương pháp khống chế khắc họa tại một tấm trên ngọc giản, sau đó hộ tống mười mấy mai chữ vật giới chỉ cùng nhau ném về Thượng Nguyên Tông đám người, rơi vào Liễu Nhược Ngưng dưới chân. Liễu Nhược Ngưng bọn người thân thể chấn động mãnh liệt, một mặt ngạc nhiên nhìn xem giữa không trung Dương Chân, muốn nói lại thôi. Liễu Nhược Ngưng thậm chí muốn ngự kiếm mà đến, tìm Dương Chân nhận nhau. Dương Chân khoát tay áo, ngăn trở Thượng Nguyên Tông đám người hành vi, đối với Diệp Chi Mệnh nói ra, đi. Hai người một mèo trong chớp mắt biến mất tại Bạch Vân Sơn bên ngoài, lưu lại Thượng Nguyên Tông một đám người đưa mắt nhìn nhau. Cẩu Thăng Thiên nhìn xem dưới chân một viên ngọc giản cùng 10 cái chữ vật giới chỉ, kích động hô hấp khó khăn, như cũ khắc chế nội tâm kinh đào hải lãng, nói với Lục Thừa Hồi, Dương Chân cử động lần này chắc chắn ở trên U Châu Đại Lục nhắc lên kinh đào hải lãng. Thượng Nguyên Tông ở trên Bạch Vân Sơn sự tình đến cùng không gạt được, sau này muốn xử lý như thế nào? Lục Thừa Hồi trầm ngâm thật lâu, mới trầm giọng nói ra, không cần tận lực, trong khoảng thời gian này nên làm cái gì làm cái gì. Hết thảy yên lặng theo dõi kỳ biến, Dương Chân cử động lần này, đến cùng sẽ cho U Châu Đại Lục mang đến như thế nào trùng kích. Hiện tại ai cũng không nói được. Những cái kia bị Dương Chân đoạt tu sĩ đương nhiên sẽ không vì Dương Chân nói tốt. Thế nhưng là những người này hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Còn lại thế nhân cũng sẽ không bởi vì chuyện này liền đem Dương Chân quy về việc ác bất tận chi. Thuộc, nói trắng ra là, Hoa Sơn Phúc Địa cũng tốt, Địa Tuyền Động Thiên cũng được, còn có những cái kia người xem náo nhiệt, đều là gieo gió gặt bão. Một đầu va vào Dương Chân vì bọn họ bày ra trong bẫy. Loại chuyện này lan truyền ra ngoài, thế nhân chỉ biết nói Hoa Sơn Phúc Địa cùng Địa Tuyền Động Thiên bị ma quỷ ám ảnh, bị cừu hận cùng tham lam che đôi mắt. Dương Chân trên người đồ tốt nhiều, chuyện này không phải một người hai người biết, cơ hồ tất cả Đông Hải Chi Tân các loại tu vi tu sĩ tất cả đều hiểu rõ. Thế nhưng là dám chọc Dương Chân tên hỗn đản này người, có thể nào không làm tốt bị Dương Chân giày vò thương tích đầy mình, thậm chí mất đi tính mạng chuẩn bị tâm lý. Trùng điệp sự tình kinh lịch xem ra, Dương Chân há lại tốt như vậy gây. Tên hỗn đản này không chủ động tìm phiền toái, cũng đã là vạn hạnh. Hiện tại thế mà còn có người dám có ý đồ với hắn. Không phải chán sống là cái gì? Bạch Vân Sơn sát trận, 11 tên thần du kỳ cường giả toàn bộ chết. Còn có một cái không biết làm sao liền chạy ra khỏi sát trận. Lại trở nên thần trí không rõ, ngay cả mình là ai đều quên. Trong miệng lẩm bẩm một nữ tử danh tự, không bao lâu liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Kể từ đó, tất cả mọi người đối Bạch Vân Sơn sinh ra một loại kiêng kỵ trong lòng. Không phải kiêng kỵ cái kia cằn cỗi địa phương, mà là kiêng kỵ Dương Chân bày ra cái kia sát trận. Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, tại U Châu Đại Lục Đông Bộ đưa tới oanh động cực lớn. Mà kẻ đầu têu Dương Chân, lúc này đã chạy tới Ác Linh Đảo trên không. Một cỗ ngập trời huyết khí bao phủ tại toàn bộ Ác Linh Đảo trên không. Mặc dù cũng không phải là đặc biệt nồng đậm, lại làm cho người có một loại mơ hồ phấn khởi cảm giác. Dương Chân lên đảo sau đó lập tức liền phát hiện, loại khí tức này trên thực tế tại khoảng 3 tháng thời điểm, liền có thể đối linh trưởng nhân loại linh trí sinh ra ảnh hưởng tới. Đến 5 tháng thời điểm, liền bắt đầu ăn mòn nhân loại linh trí. Tháng thứ 6 thời điểm, khả năng cũng đã bắt đầu tổn thương loài người. Loại này phán đoán không có chút nào căn cứ, chỉ là Dương Chân một loại trực giác, mà Dương Chân ở phương diện này nhất là nguy cơ bên trên trực giác. Thường thường đều rất chuẩn, trách không được tiểu cô nương chỉ nói muốn tu luyện thời gian 1 tháng. Ở trên Ác Linh Đảo tu luyện, thời gian 1 tháng tại ngoại giới có thể bù đắp được 3 tháng tu luyện. Có lẽ là bởi vì nơi này tồn tại quyết âm sát khí nguyên nhân. Ác Linh Đảo chân nguyên cực kỳ nồng đậm, so Dương Chân tại bất luận cái gì một chỗ thấy qua thiên địa chân nguyên đều muốn nồng hậu dày đặc. Hơn nhiều, trách không được dù là Ác Linh Đảo bên trên nguy cơ trùng trùng. Cơ hồ cửu tử nhất sinh, còn có nhiều tu sĩ như vậy liều chết đến đây tu luyện. Tiểu cô nương ở đâu? Dương Chân ngẩng đầu hỏi Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi đi theo ta. Hai người một mèo hướng về đông bắc phương hướng đi đến. Mãi cho đến nhanh đến bờ biển thời điểm, mới nhìn thấy Bạch Huyền cùng cái Thủy Nguyệt Linh nữ kia. Trên đường đi cự thú gào thét, hung thú rung trời, các loại hung cầm mãnh liệt chướng để Dương Chân gặp tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nơi này liền liền một chút thực vật đều rất táo bạo. Chớ đừng nói chi là những cái kia trời sinh hung ác ngang ngược hung thú. Nơi này quả nhiên là một cái địa phương cổ quái, mà Diệp Chi Mệnh mang Dương Chân tới địa phương càng quỷ dị hơn, liền giống như phụ cận không gian đã từng bị người đánh nát qua một dạng. Khắp nơi lộ ra một cỗ quỷ dị loạn lưu. Bạch Huyền gặp Dương Chân cùng Diệp Chi Mệnh đến nơi, gấp vội vàng nghênh đón, mở miệng nói ra, các ngươi cuối cùng đến rồi. Dương Chân giật mình, nhìn chung quanh một chút, hỏi, tiểu cô nương đâu? Diệp Chi Mệnh biến sắc, nhìn chằm chằm Bạch Huyền nói ra, để cho ngươi coi chừng Hoa Linh nữ, lúc này vì sao không thấy nàng? Bạch Huyền trên mặt hiện lên một đạo đắng chát, có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng phải nhìn được mới được a. Các ngươi không có chú ý tới ta đều thụ thương sao? Dương Chân sững sờ, nhẹ gật đầu, trách không được vừa rồi nhìn Bạch Huyền đã cảm thấy có chút khó chịu. Nguyên lai hắn đã thụ thương, nơi đây giống như trải qua một trận khoáng thế đại chiến một dạng. Lấy Hoa U Nguyệt cùng Bạch Huyền thực lực, căn bản là không có cách tạo thành to lớn như vậy hủy diệt. Trừ phi là có đồ vật gì đột nhiên bạo phát. Dương Chân nhìn chòng chọc vào đám người cách đó không xa một cái hố trời, trầm giọng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu cô nương bây giờ ở nơi nào? Diệp Chi Mệnh cùng Bạch Huyền liếc nhau, thở dài một tiếng nói ra, Bạch Huyền ngươi tới nói đi, ta đi sau đó, lại xảy ra chuyện gì? Bạch Huyền nhẹ gật đầu, nói ra, Hoa Linh Nữ nói là muốn đi tu luyện sau đó. Chúng ta liền hỏi thăm qua nàng, vốn định cùng một chỗ tu luyện, vì linh lộ chi hành đánh tốt cơ sở. Thế nhưng là ai có thể nghĩ Hoa Linh Nữ lại để cho đến Ác Linh Đảo cái địa phương quỷ quái này. Nói đến đây, Bạch Huyền nhìn thoáng qua bên người cách đó không xa cái kia hố trời. Lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, lúc đầu chúng ta là có chút kháng cự, liền không có đi theo. Cũng thuyết phục qua Hoa Linh Nữ, có thể nàng nói nàng nhất định phải đến Ác Linh Đảo một chuyến. Thẳng đến ta cùng Chi Mệnh nghe được tin tức, nơi này giống như có người xúc động cấm chế nào đó. Dẫn đến toàn bộ Ác Linh Đảo bên trên sinh linh tất cả đều phát cuồng sau đó. Mới phát giác được không ổn, vội vàng chạy tới nơi này, lại đã chậm, Dương Chân ánh mắt ngưng tụ. Nhìn chằm chằm Bạch Huyền nói ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Huyền muốn nói lại thôi, một mặt cay đắng, Hoa Linh Nữ nàng, lúc tu luyện giống như xảy ra chút vấn đề, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,